Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Phần 148. Mọi người nhìn Sầm đại sư, ánh mắt đó là càng thêm cung kính lên. Những người khác trong mắt càng là nhiều vài phần kiêng kỵ. Này hai cái quỷ hồn cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Cho dù chỉ là đưa bọn họ tạm thời phong ấn trụ. Này cũng quá cường, không nghĩ tới Sầm đại sư thực lực lại tinh tiến không ít. Lần này hạ ra yến hội, hắn khẳng định có thể đại làm nổi bật, chỉ có phía trước liền cùng Sầm đại sư quan hệ cứng đờ viên. Họ nam tử thập phần bất mãn, cảm thấy chính mình chỉ là kém một cái biểu hiện cơ hội. Mà kia hạ bằng vân không cấm dùng trào phùng ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố đại sư, xem ra ngươi trực giác cũng không như thế nào dùng được a. Hắn nhìn bên cạnh Hạ Dương Sóc. Bồn con tưởng lại trào phúng một phen, kết quả liền nhìn đến đối phương chính gắt gao nhéo lá bùa không dám có một chút chậm trễ bộ dáng. Hạ Bằng Vân, ngoặc kép, sao lại thế này, người này lá gan có phải hay không quá nhỏ điểm mơ siêu. Mọi người đang ở thổi phồng Sầm đại sư là lúc. TV chỗ bỗng nhiên truyền đến tí tách vang lên thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại hết sức, chỉ thấy TV thượng lá bùa lại là lặng yên không một tiếng động bị nhìn không thấy ngọn lửa thiêu. Thành cho tàn, đến nỗi cái kia nhìn như bình thường game show, bên trong xuất hiện sở hữu mặt thình lình đều huyết nhục mơ hồ. Nhìn ngoại giới người xem giống như ở lộ ra cười dữ tợn. Phòng trong ánh đèn tại đây một khắc cũng bỗng nhiên liền tối tăm tới rồi cực điểm mơ siêu a a a. Đã có người khống chế không được phát ra tiếng thét chói tai. Ai, ai đi tắt đi cái này TV, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều cấp. Những người khác cũng là không sai biệt lắm đều có cái này ý tưởng. Thật sự là cái này tiết mục quá mức đáng sợ, viên họ nam tử cười lạnh mở miệng. Xem ra Sầm đại sư lần này phát huy không tốt lắm đâu. Nhưng ngay sau đó, gương bên kia cũng chuyển đến vỡ vụn thanh âm, thậm chí mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến không ít đen nhánh chi vật xuất hiện ở gương kia một bên. Từ gương cái khe chung còn có xương đen tràn ngập ra tới. Nếu là nhìn kỹ, đứng ở gương đối diện rõ ràng là số chỉ ác quỷ. Mà chúng nó còn chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Quả thực thật giống như sẽ từ trong gương đi ra dường như. Lúc này TV tiết mục còn đang không ngừng phóng, nhưng hình ảnh lại là càng ngày càng huyết tinh khủng bố. Trong gương quỷ hồn cũng càng thêm tới gần. Này hết thảy quả thực liền cùng quỷ phiến dường như. Đáng sợ nhất chính là nó lại là phát sinh ở hiện thực. Cái này ngay cả viên họ nam tử đều nhắm lại miệng. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, bọn họ ý thức được chính mình lần này là đụng phải cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà không phải phía trước tưởng như vậy tùy tiện đuổi đuổi quỷ liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới này quán ba tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ này. Phía trước ở bên ngoài thời điểm cư nhiên đều không có phát hiện. Xem ra là quán ba có trận pháp che mắt chúng ta nhận chi, sao lại thế này? Đại sư nhóm, các ngươi mau ngẫm lại biện pháp a, ta còn muốn sống rời đi nơi này. Sầm đại sư sắc mặt khó coi, này trong phòng quỷ hồn không chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Này TV là không có khả năng đơn độc đóng cửa. Nói vậy phòng trong nhất định tụ tập đại lượng quỷ hồn. Mà này đó quỷ hồn toàn bộ đều nghe theo cái kia nữ quỷ khống chế. Trừ phi đem nữ quỷ khống chế được. Nếu không chúng ta không có có thể sống sót phương pháp. Liền ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, TV, bang, một tiếng liền đóng lại. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phía trước khởi liền vẫn luôn bị bọn họ làm lơ Cố Vô Kế đang đứng ở TV trước. Tay còn ấn ở TV cái nút thượng, Sầm đại sư, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Chương 96 liền tính qua mấy cái hô hấp thời gian. Hết thảy cũng chưa bất luận cái gì biến hóa, thậm chí phòng ánh sáng đều sáng ngời vài phần. Sầm đại sư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, người như thế nào làm được? Ta liền rất bình thường là mơ siêu, cố vô kế dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn mọi người. Dường như ở kỳ quái những người này như thế nào liền như vậy thường thức cũng không biết. Lập tức nói, tivi chẳng lẽ không phải như vậy quan sao? Những người khác, ngoặc kép, không, không sai, đích xác đây là tất cả mọi người biết đến thường thức. Nhưng là, vừa mới cực kỳ có uy vọng Sầm đại sư chính là còn đang nói không giải quyết xong kia nữ quỷ liền vô. Pháp đem tivi tắt đi à. Kết quả cái này bị bọn họ cấp kỳ thị cố vô kế liền dường như không có việc gì tắt đi. Này rốt cuộc là, chẳng lẽ nói cố vô kế còn so Sầm đại sư muốn càng có thực lực. Nhưng bọn hắn không cấm nhớ tới phía trước thời điểm cố vô kế kia cực kỳ người ngoài nghề bộ dáng. Còn có này thấy thế nào như thế nào bình thường bộ dáng. Chút nào không thể đem người này cùng cái gì đại sư nhắc lên quan hệ. Nói vậy này chỉ là trùng hợp đi, mọi người ở đây hồ nghi chỉ ý, cố vô kế nhìn một bên tivi, trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc, ở vừa mới Sầm đại sư muốn dán lên phù chú hết sức. Hắn rõ ràng cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm đã tại đây tivi thượng ấp ủ. Nhưng đương chính hắn quá khứ thời điểm, lại không cảm giác được một chút nguy hiểm mơ siêu, sao lại thế này? Cố vô kế tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, theo sau vẫn là dường như không có việc gì đã trở lại. Ngồi ở trên sofa Hạ Dương Sóc lập tức lộ ra kích động chi sắc. Chỉ có ở cố đại sư bên người hắn mới cảm giác được an toàn. Hắn đã nhìn thấu, phòng này người trừ bỏ cố đại sư, những người khác đều là chút bao cỏ. Cùng Sầm đại sư không đối phó viên họ nam tử nhìn cố vô kế ánh mắt nhưng thật ra nhu hòa không ít. Cảm giác cố vô kế liền tính chỉ là đánh bậy đánh bạ. Này phân can đảm cũng là kinh người. Nói không chừng chuyện này sau khi kết thúc còn có thể suy xét thu đối phương làm đồ đệ. Sầm đại sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài dự đoán việc. Này TV theo lý mà nói là tuyệt đối không thể như vậy bình thường tắt đi à. Vẫn là nói, này quỷ hồn đều là hư trương thanh thế, trên thực tế cũng không có như vậy cường đại thực lực. Phía trước đều là hắn đem đối phương tưởng quá cường, vì vãn hồi chính mình uy nghiêm, Sầm đại sư lập tức đứng dậy mở miệng, phía trước là ta nhất thời không nghĩ tới, đích xác. Đối phó loại này quỷ hồn có thể từ vật lý phương diện xuống tay. Vị này tiểu cố cũng là đánh bậy đánh bạ, giọng nói còn chưa rơi xuống. Ánh đèn lại một lần tối sầm xuống dưới, mà gương tí tách vang lên thanh âm cũng càng cường. Mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ tới ở bên kia còn có quỷ hồn như hổ rình mồi. Sôi nổi sắc mặt biến đổi, đại gia không cần lo lắng. Loại này trong gương quỷ hồn bất quá thoạt nhìn dọa người rồi vài phần. Trên thực tế cũng không có như vậy đáng sợ, một cái trung niên nam tử đứng dậy nói. Hắn tựa hồ là phía trước liền vẫn luôn khiêu khích cố vô kế Hạ Bằng Vân bên kia người. Này đó quỷ hồn cũng không thể thật sự từ trong gương ra tới. Chỉ có thể đủ đe dọa chúng ta thôi, đại sư. Kia hiện tại nên làm như thế nào? Những người khác không cấm dò hỏi lên, Hạ Bằng Vân trên mặt hiện ra ngạo nghễ chi sắc, cảm giác được chính mình tuyển người ánh mắt thật là không tồi. Chỉ cần có vị này đại sư ở, hắn lại dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía cố vô kế cùng Hạ Dương Sóc phương hướng. Nói vậy phía trước sự tình đều là đánh bậy đánh bạ thôi. Quan cái tivi mà thôi, chính hắn đều có thể làm được. Bất quá vì cái gì hắn thậm chí nhìn đến cố vô kế hiện tại còn ở bên kia bình tĩnh ăn đồ ăn à. Giải quyết phương pháp rất đơn giản, đại sư nói. Chỉ cần ta đi lên đêm này đó quỷ hồn xua đuổi mở ra là đủ rồi. Các ngươi các vị ngàn vạn không thể đủ tới gần, miễn cho bị trong gương quỷ hồn nhìn trộm đến dung mạo. Đến lúc đó thân thể đều có khả năng sẽ bị cướp đi, theo sau đại sư lại nói một loạt cố vô kế nghe. Không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, chung quanh những người khác mời đến có thủ đoạn người đều là lộ ra như suy tư gì chi sắc. Ngay cả Sầm đại sư cùng viên họ nam tử biểu tình đều có chút bội phục. Đại sư đi đến trước gương, biểu tình ngưng trọng đến cực điểm, duỗi tay liền rảo phá ngón tay, ở mặt trên dùng máu tươi vẽ ra phù chú tới. Trong gương quỷ hồn nhóm sôi nổi lộ ra thống khổ đến cực điểm dữ tợn biểu tình. Thân thể đều lui về phía sau không ít, tựa hồ không dám tiếp cận nơi này. Cư nhiên có thể dùng như vậy phương pháp tới tạm thời trấn trụ quỷ hồn. Ta hoàn toàn cũng chưa nghĩ tới, này phù chú vẽ thật sự quá tinh diệu. Như thế liền mạch lưu loát, thật là quá cường, mọi người nhìn đến này cảnh tượng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cố Vô Kế lại một lần cảm giác được không đúng, rốt cuộc hắn chính là trải qua quá trong gương thế giới người. Tổng cảm thấy kia mặt gương không đơn giản, thậm chí còn nhạy bén đã nhận ra tại đây đại sư đem máu tươi bôi đến trên gương mặt thời điểm. Kia chung quanh xương đen càng nùng liệt vài phần, từ từ, đại gia cẩn thận một chút, này gương đại khái còn muốn ra vấn đề, nếu là ngay từ đầu Cố Vô Kế. Kiến nghị khẳng định là sẽ bị mọi người khinh thường, nhưng liền tính hắn phía trước tắt đi TV hành vi bị người cho rằng là trùng hợp. Hiện tại cũng không ai dám đem hắn nói coi như gió bên tai. Kia đại sư trong lòng kỳ thật rất là ngạo nghễ không để bụng. Nhưng không biết sao lại thế này nhớ tới phía trước Sầm đại sư sự tình. Lại là theo bản năng cảnh giác vài phần, lập tức lui về phía sau mấy bước. Nhưng hết thảy cũng không có kết thúc, ánh đèn tại hạ một cái chớp mắt rốt cuộc hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Phòng trong cơ hồ không có bất luận cái gì nguồn sáng. Mọi người dọa cái chết khiếp, vội vàng lấy ra di động mở ra đèn pin công năng. Kinh người chính là, nơi tay đèn pin quang mang dưới, bọn họ thình lình liền nhìn đến trong phòng không biết khi nào xuất hiện một khối treo lắc lư lay. Động thi thể. Mấy cái đại sư đều là lập tức biến sắc, không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy liền đối thượng phòng này đáng sợ nhất nữ quỷ. Mà một cái đã chịu không nổi công tử ca rốt cuộc khống chế không được vọt tới trước cửa. Hơn nữa lúc này ở vào trong bóng tối, những người khác liền khuyên can hắn đều không kịp, hắn cũng đã hướng cửa phương hướng chạy đi, thân hình biến mất ở trong bóng tối. Ta phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Cố Vô Kế trong lúc nhất thời lâm vào thế khó xử lựa chọn bên trong. Hắn rốt cuộc là hẳn là trợ giúp cái này đối hắn mà nói thao tác đã rất quen thuộc muốn phí hoài bàn. Thân mình nữ quỷ, vẫn là qua bên kia giúp cái kia vừa thấy liền có nguy hiểm nam nhân. Bất quá theo sau hắn thấy được chung quanh mấy cái đại sư nhìn trước mắt nữ quỷ đều một bộ ngưng. Trọng biểu tình. Tựa hồ đối với chuyện này coi trọng tới rồi cực điểm mơ siêu, không nghĩ tới hạ ra những người này. Mời đến đại sư nhóm nhân phẩm đều còn rất không tồi. Vì trợ giúp cái này nữ quỷ như vậy đua Cố Vô Kế cảm giác được vui mừng. Tuy rằng này đó đại sư ở ngày thường thời điểm thoạt nhìn rất lạnh nhạt. Nhưng xảy ra chuyện lúc sau cư nhiên như thế thân thiện. Có lẽ đây là nhân gian có chân tình đi. Vì thế Cố Vô Kế đứng dậy, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đột nhiên cũng hướng tới cửa phương hướng đi đến. Nàng là muốn làm cái gì? Dưới tình huống như vậy một người đi ra ngoài không phải tìm chết. Hạ Bằng Vân chính mình cũng sợ tới mức muốn chết, nhưng vẫn là xúc ở một bên cười lạnh, xem ra là bị nữ quỷ sợ tới mức cùng vừa mới người kia giống nhau chạy. Vẫn là quá ngu xuẩn. Này trong phòng nơi nào còn có địa phương so đại sư nhóm bên người an toàn kia nhưng không nhất. Định Hạ Dương sắp đến đây khi đã từ bỏ làm cố đại sư giả heo ăn thịt hổ ý tưởng. Trong căn phòng này như thế nguy hiểm, nếu là tiếp tục ngụy trang thực lực đi xuống, ai biết còn có đi hay không đến ra này đạo môn. Cố đại sư thực lực không phải các ngươi có thể xem thường. Bọn họ hai cái vẫn là quá xúc động, đại sư lắc lắc đầu. Căn phòng này lúc này đã là một cái chỉnh thể, ở không giải quyết xong sự tình trước, không ai có thể từ giữa rời đi, mà bọn họ xúc phạm cấm kỵ, khả năng đã không về được, này phiến môn tuyệt đối là mở không ra. Những người khác cũng như thế ngắt lời, mọi người nghe đại sư nói, sắc mặt một trận khó coi, bất quá ngẫm lại cũng là... Liên tính là khủng bố điện ảnh, cũng không có gì bị nhốt ở cực kỳ đáng sợ địa phương. sau đó tùy tiện đẩy cửa là có thể chạy đạo lý a. Mà ở trong khoảng thời gian này, kia treo cổ nữ quỷ thân thể cũng không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. Tất cả mọi người không chú ý tới chính là, từ trong gương trút xuống mà ra xương đen, không biết khi nào đã đưa bọn họ quanh thân vây quanh. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Hạ Dương sốc bởi vì trong tay còn nắm chặt Cố Vô Kế cấp lá bùa quan hệ. Chung quanh xương đen lại là đối hắn không có gì tác dụng. Nam nhân không ngừng ấn then cửa tay, nhưng này phiến môn lại không chút nào động tĩnh, phảng phất bị hạn ở giống nhau không chuẩn người khác xuất nhập. Đáng chết, sao lại thế này, cửa này chẳng lẽ là hỏng rồi sao? Nam nhân trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có cái gì lạnh băng chất lỏng nhỏ giọt ở chính mình trên đỉnh đầu. Trong lòng lại không muốn tiếp thu cái kia hiện thực. Theo sau lập tức đệ nhị tích cũng hạ xuống, lúc sau càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều như là dòng nước từ phía trên chảy xuống dưới. Đây là cái gì? Nam nhân nói ngẩng đầu, thình lình thấy được một trương lạnh băng nhìn chăm chú chính mình gương mặt. Đối phương ngũ quan thượng tất cả đều là máu tươi, hắn sợ tới mức trực tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên muốn lui về phía sau. Lại cảm giác chính mình đôi tay giống như bị kia lạnh băng chất lỏng cấp dính ở trên cửa. Thân thể lực lượng đều dùng một loại cực nhanh tốc độ trôi đi. Mau buông ra a, ai tới cứu cứu ta. Cùng với nam nhân tiếng kêu thảm thiết, một bàn tay bỗng nhiên đáp ở trên vai hắn. Không biết khi nào, đã có người xuất hiện ở hắn phía sau. Hết chương.